Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, chương 919, Chú Nhan Chi Tranh. Các vị, đấu giá lập tức phải bắt đầu rồi. Khưu Bỉ Tư ở chỗ này lễ độ. Tiên khí đột nhiên một đăng. Dạ Minh Châu đột nhiên huyễn động. Một cái đầu mang mũ quả dưa tử trung niên nam tử ôm quyền vái lại mà cười cười đi ra. Khưu Bỉ Tư là tầm so ngày phòng đấu giá nhị đương ra. Cỡ lớn đấu giá đều là hắn tự mình chủ trì. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, không thể không nói, tầm so ngày phòng đấu giá rất có mặt mũi. Khưu Bỉ Tư vừa ra tới, hiện trường lập tức bạo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cãi nhau cũng không xảo, cãi và cũng ngừng, lòng đàm gan hổ. Khưu Bỉ Tư từ trong túi nhất chuyển ra một viên phía trên tồn tại tử sắc hoa văn. Quả đấm lớn hình trứng vật, nói, các vị mời xem, đây là lòng đàm gan hổ. Người muốn một viên cỏ long đảm cái kia dễ dàng ta. Nhưng là, người phải tìm được một viên đã có cỏ long đảm lại có gan hổ bảo vật. Vậy thì có thể gặp mà không thể cầu. Cái này can đảm là một con rồng cùng một con thiên hổ đánh nhau. Cuối cùng, song song tử vong, tinh xảo đúng là, tại gan hổ bên trên thế mà mọc ra long văn. Nhất định là hai vị cường giả đánh nhau sau dung hợp lại cùng nhau. Cái này tuyệt đối là kỳ chân hiếm thế. Giá khởi điểm 1000 tiên tinh. Mỗi thêm một lần giá cả thấp nhất 100 tiên tinh. Hiện tại chụp ảnh. Châu quang sáng ngời. Bắn vào long đàm gan hổ bên trên. Quả nhiên là long văn. Hãn thế kỳ chân A, hổ long kết hợp. Ăn tuyệt đối tăng một cấp công lực. Ta muốn 1100 tiên tinh. Một cái mập lùn không dằn nổi đứng lên kêu giá. 2000 tiên tinh. 2003, chấm ngoặc kép, 2000 ngũ, chấm ngoặc kép, cuối cùng, 3000 tiên tinh thành giao. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá thế mà đều tạo thành oanh động. Biểu thị tối nay là một cái không bình thường đêm, cho mời Khổn Long tác. Khưu Bỉ Tư một tiếng la to, một con rồng lóe sáng gặt hái. Cái kia long trong nháy mắt hóa thành một cái hoàng kim thường. Bàn đánh bóng bàn trung ương xuất hiện một cái kiểm tra cảnh dạng đồ vật. Chói long rắn tại kiểm tra cảnh bên trong cùng long đại chiến thành một đoàn. Cuối cùng, thế mà tự chủ liền đem long cho chói. Nếu như ngươi thực lực tương đương, hoàn toàn có thể chói lấy đại đế cấp độ thứ 4 long tộc. Khưu Bỉ Tư nói nâng chùy vừa gõ. Giá khởi điểm 3000 tiên tinh. 3500, chấm ngoặc kép, 3700. Chấm ngoặc kép, chú nhan đan, bên trong ngậm có thần tính vật, một viên để ngươi bảo trì ngàn năm thanh xuân không thay đổi. Đồng thời, dưỡng nhan trừ độc, đã trừ tất cả tạp tiêu biểu. Chấm ngoặc kép, ngược lại, Khưu Bỉ Tư là thổi quá sức mơ hồ. Triệu tinh thần liếc một cái, hoàn toàn chính xác, người ta nói bên trong có thần tính vật đó là không có lừa ngươi. Nhị đương gia, người nói mau giá khởi điểm. Cái này hồi, Đào Bảo Thành con gái thành chủ Vương Triệu Lạc cũng không nhịn được thúc giục. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta muốn, chấm ngoặc kép, ta muốn 10 viên, chấm ngoặc kép. Lập tức, các mỹ nữ kích động, kêu so nam nhân còn lớn tiếng. Các vị, hàng tuy tốt, thế nhưng là có cái hạn chế. Cảnh giới của ngươi ít nhất phải đạt đến đại đế chi cảnh. Nếu không... khó có thể tiêu hóa nó. Dù sao, tuy nói bên trong chỉ có một tia thần tính, nhưng cũng không phải đại đế phía dưới các tiên nhân có khả năng thừa nhận. Khưu Bỉ Tư nói rằng, nếu có đại đế cảnh cường giả trợ giúp tiêu hóa không được sao? Vương Triệu Lạc hỏi, có thể, thế nhưng, tốc độ sẽ chậm gấp 10 lần. Các ngươi phải cân nhắc tốt. Đến lúc đó, không có hiệu quả đừng trách ta là được. Khưu Bỉ Tư nói rằng, đại đế chi cảnh đều không bước vào. Các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Nhị đương gia, ngươi có bao nhiêu? Ta muốn hết. Số một xương truyền đến thanh âm. Ngọc nữ, cần cái này dụng thần tính vật tới trao đổi. Một trao đổi. Ngươi có lẽ sẽ nói, bảo bối của ta ngậm thần tính vật càng mạnh. Thế nhưng, đây là quy củ. Không thể nói ai chịu thiệt. Bởi vì... cái này là người bán yêu cầu. Khưu Bỉ Tư nói rằng, dòng dài cái gì, có bao nhiêu? Lâm Bích Vân hỏi, tổng cộng 10 viên. Khưu Bỉ Tư giảng đạo, tốt, ta thay đổi. Lâm Bích Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, không được, ta hỏi trước, trước phải từ ta đổi. Vương Triệu Lạc không làm, tiểu cô nương, hồi đi hỏi cha ngươi một chút có đáp ứng hay không? Lâm Bích Vân cười lạnh nói, ta có thần tính bảo bối, làm gì hỏi hắn? Vương Triệu Lạc hừ nói, tiểu cô nương, ngươi tốt kiều bì, có thần tính vật giỏi sao? Cút nhanh lên hồi đi hỏi một chút Vương Văn, hắn dám cùng bổn cung đoạt sao? Lâm Bích Vân hừ nói, ta không hỏi, hôm nay ta liền muốn đổi, chỉ ít đổi 5 viên. Vương Triệu Lạc đùa giỡn tánh khí, vậy thì tốt, đổi cũng được, chúng ta đấu giá là được. Nhị đương gia, ta dùng 2 kiện thần tính vật đổi cho ngươi 1 viên. Tiểu cô nương, ngươi có gan, chúng ta tới so một chút là được. Lâm Bích Vân sinh khí, 2 kiện đổi 1 viên, so thì so. Vương Triệu Lạc hôm nay là quyết tâm, 3 cái đổi 1 viên. Lâm Bích Vân cười lạnh nói, ngươi đây là sằng bậy. Vương Triệu Lạc không chịu nổi, chỉ vào một phòng hạng sang giận dữ nói, bổn cung có sằng bậy sao? Đấu giá nha, ý tứ chính là người trả giá cao được, ngươi không cầm ra đồ vật đến, dĩ nhiên là không có tư cách. Tiểu cô nương, nhanh lên về nhà đi, đừng ở chỗ này làm loạn. Lâm Bích Vân lên mặt cụ non, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Triệu Lạc khóc, Vương tiểu thư, ta cho ngươi thấu, ngươi không đủ, ta tặng cho ngươi, 4 cái đổi 1 viên. Không nghĩ tới 3 phòng hạng sang kim chủ đột nhiên cửa ra. Ha ha ha, hảo, Lâm Bích Vân, 4 cái đổi 1 viên. Tới, Vương Triệu Lạc nở nụ cười. Kim Cường Thiên, ngươi một con chó cũng dám tới quấy rối. Lâm Bích Vân giận dữ. Cái này lời nói nhưng là ngươi nói. Ngươi nói là đấu giá, ngươi trả giá cao được. Ta Kim Cường Thiên không có gì, chính là có bảo bối. Kim Cường Thiên đắc sát, 4 cái liền 4 cái. Lâm Bích Vân nói, 5 cái đổi 1 viên. Kim Cường Thiên tăng giá cả, 6 cái. Lâm Bích Vân cũng là cưỡi hổ khó xuống, 8 cái. Kim Cường Thiên thanh âm càng ngày càng cao. Đó là thấy Vương Triệu Lạc có chút tâm kinh đảm hàn. Tuy nói nàng là Đào Bảo Thành con gái thành chủ, nhưng loại này đại thủ bút vẫn là lần đầu nhìn thấy. 8 cái thần tính vật đổi 1 viên chú nhan đan lần đầu tiên. Lần thứ 2, lần thứ 3, có hay không người tăng giá? Chấm ngoặc kép, Khưu Bỉ Tư kéo lấy Phá La Tảng Môn đang kêu. Cẩu vật, xem như ngươi lợi hại. Cho ngươi, ghế lô sáng ngời. Lộ ra Lâm Bích Vân tấm kia kinh thế hãi tục, để cho hàng ngàn hàng vạn nam nhi đều chảy nước miếng khuôn mặt tới. Bất quá, gương mặt kia nhưng là lạnh đến giống như vụn băng. Ngọc nữ, ta đổi 10 viên hạ xuống. Bất quá, Vương tiểu thư chỉ cần 5 viên, còn dư lại 5 viên đưa cho ngươi. Kim Cường Thiên cho Lâm Bích Vân chằm chằm đến có chút sợ hãi. Trong lòng, vội vàng lại vừa cười vừa nói. Chó đồ vật ta Lâm Bích Vân khinh thường tại một cố. Kim Cường Thiên, ta nhớ hạ ngươi. Lâm Bích Vân hừ nói. Xích trần trụi khỏa thân uy hiếp a. Ta Kim Cường Thiên bằng quy củ đấu giá. Giao chỉ ngọc nữ ngươi phải nhớ lấy ta liền nhớ kỹ. Kim Cường Thiên cũng ngạnh khí một hồi. Kỳ thực, bị buộc vô nại, mạnh miệng mà thôi. Ngọn đèn lóe lên, Lâm Bích Vân ra ghế lô, hướng đại sảnh cổng mà đi. Xem ra, nàng hôm nay tới chính là vì chú nhan đan. Ngọc nữ dừng chân, mới vừa đi tới cổng, phía sau truyền đến một giọng nói. Lâm Bích Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái không quen biết gia hỏa. Ngươi là ai? Bản thân Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần đứng lên nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Bích Vân sát khí đã khóa được hắn. Ta chỗ này có so chú nhan đan càng đồ tốt. Triệu Tinh Thần nói, chuyện cười, ngươi có tốt hơn? Ngươi là ai? Lâm Bích Vân lông mày nhíu lại, căn bản cũng không tin. Mỹ nhan lự kính đan, bên trong cũng có thần tính vật, hiệu quả so chú nhan đan hay hơn. chẳng những có thể đảm bảo thanh xuân 1000 năm không thay đổi, thậm chí có thể cho gái xấu rượu thay đổi mỹ nữ. Triệu Tinh Thần nói rằng, Triệu công tử, ngươi cái này ra châu thổi quá lớn đi. Khưu Bỉ Tư đều không làm, tuyệt đối khoác lác, ngươi thứ gì, lại dám đến ta Đào Bảo Thành tới quấy rối. Người đến, cầm xuống, đánh ra, Vương Triệu Lạc sinh khí. Làm càn, đây là Phượng Đế tự mình bổ nhiệm tân nhất giới Ma Vân U Thành chủ Triệu Tinh Thần. Hải Thiên Nhất, sắc đứng lên, quát lớn, ha ha ha, lại một cái tử quỷ. Chảnh gì mà chảnh, Kim Cường Thiên cười ha hả, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.